Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 41, Đông Minh Chân Nhân, đến đây đoạn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Ly thì tại lúc này bộ dạng lần nữa cải biến trở về nguyên bản, cầm lấy trận bàn, chậm rãi đi đến phủ quốc công phía trước gõ cửa Khương Khương. Khương Ly, nhận ra hắn khuôn mặt, vài tên canh cổng hộ vệ đều giật mình sững sờ tại chỗ. Thời gian gần đây Khương Ly bức vẽ bố cáo truy nã đều bị dán khắp thành, tại hôm nay toàn phủ còn xuất động đem hắn vây bắt. Thế mà mới qua đêm ngươi lại dám chính mình đưa tới cửa. Mấy cái gác cổng không dám tự ý động thủ, thấy Khương Ly nhàn nhã đứng nơi đó, vội vàng chạy vào bẩm báo. Chỉ chốc lát gác cổng trở về, mà đi phía trước hắn là Trần Thừa Hạo, Trần Thừa Thủy đoàn người cùng hai vị chân nhân cao thủ. Họ Khương, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không giết được ngươi. Thật to gan, lại dám đến chúng ta quốc công phủ. Muốn chết sao? Trần Thừa một đám trưởng lão đều giận dữ mắng mỏ, cái này Khương Ly cũng quá khoa trương. Vừa giết vị Hà quận vương còn dám tới kinh đô đi dạo, ban ngày mới đánh nhau ban đêm đã đưa tới cửa. Trần Thừa Hạo mặc cẩm y mãng bào, đột nhiên đưa tay nhấn một cái, lập tức tất cả mọi người yên ắng. Không nói thân phận của hắn là đương đại phủ chủ, dù là vẻn vẻn đứng bên cạnh hai vị tán tu chân nhân, liền để hắn lời nói uy vong vô cùng. Khương Ly, ngươi tới làm cái gì? Trần Thừa Hạo trầm giọng hỏi. A, ta đến phúng viếng các ngươi một chút, dù sao, lập tức sẽ chết sạch. Khương Ly từ tốn nói. Lớn mật, địch mẹ, lão tiểu nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Phủ quốc công tất cả mọi người là giận tím mặt hướng về Khương Ly quát. Trần Thừa Hạo lại nâng tay, để đám người yên tĩnh. Nguyên bản, ngươi trốn ở Hắc Thị, chúng ta còn không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay đưa tới cửa, đó chính là chính mình muốn chết, ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Phủ quốc công chúng võ giả liền đợi đến hắn câu nói này, bởi vậy, hắn vừa mới nói xong, thật nhiều người cũng đã đem Khương Ly vây lại. Khương Ly cười một tiếng, ngươi cảm thấy lão phu là ngốc không có nắm chắc cũng dám một người xông tới. À, ngươi có cái gì dựa vào? Trần Thừa Hạo hỏi, khắp mặt không quan tâm, quay đầu hướng hai vị chân nhân chắp tay. Xin mời hai vị chân nhân trợ trận, được phủ chủ cứ yên tâm. Hai gã chân nhân cảnh nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia thoái ý, nhưng vẫn vỗ ngực nói chắc chắn. Sau đó mỗi người tung mình phóng lên trời bay về hai phía khác nhau tựa hồ tìm thuận lợi vị trí trợ chiến. Trần Thừa Hạo thấy thế, hồng quang đầy mặt, nhưng hắn nào biết hai gã chân nhân ban nãy cảm nhận được nhộn nhạo đại thế tâm lý đã lột bột sợ hãi. Giờ thấy Khương Ly xuất hiện, liền biết vừa rồi là hắn giở trò, đang tìm cơ hội bỏ trốn. Cả hai thân hình như chớp giật thoáng cái đã chia binh hai đường chạy trước thầm hô xui xẻo, mỗi lần gặp phải Khương Ly, bọn hắn chuyện tốt đều hỏng mất. Mà Trần Thừa Hạo lúc này nhìn Trần Thừa Thủy cao giọng nói. Hiền chất tại đây bắt hắn, ta đi báo phụ thân. Nói rồi quay người hướng lão quốc công bế quan thạch thất chạy đi. Trần Thừa Thủy cũng không để ý, mà cùng sau lưng mình trăm tên hắc giáp võ giả hô lớn. Bày trận giết hắn, trăm tên hắc giáp binh không ai bảo ai, nhanh chân xếp trận còn lại võ giả thì thi nhau xúc thể, đem Khương Ly vây khốn chặt chẽ. Nhưng làm cho bọn hắn khiếp sợ sự tình chợt xuất hiện. Không những phủ quốc công khiếp sợ thời khắc này, toàn bộ kinh thành võ giả đều rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Ly hóa thành kim quang, tránh thoát vây bắt xông đến bên ngoài phủ chừng một dặm gò đất cùng Tô phu nhân sóng vai mà đứng. Ánh mắt của hắn, lộ ra trương dương, bá đạo vẻ mặt khóe miệng cười lạnh quát to. Hôm nay, Đông Minh chân nhân Khương Ly, đến đây đoạn thu. Một tiếng này, chen lẫn viên mãn chân ý tràn ra khắp kinh thành. Một lời ra, địa mạch lay động hóa thành hủy thiên diệt địa nổ vang. Nghịch địa tồi thành, đại trận vận chuyển, thiên địa đại thế bên dưới, thân thể phàm thai, đều muốn mất mạng. Phủ quốc công bên trong, huyết quang tung tóe, nhà cửa, giả sơn ao hồ sụp đổ, vang lên từng trận kêu thảm. Trong huyết quang kim thân cảnh trở xuống võ giả, hầu như vừa đối mặt liền bị đại thế chấn động hóa thành xương máu nổ tan. Mà kim thân cao thủ cũng chỉ sống quá mấy hơi, liền gân cốt đứt từng khúc bị đại thế cắn nát. Duy ngọc mệnh cao thủ có thể cường chống đỡ bất tử, nhưng mỗi người ngọc cốt vỡ tan, khí huyết trào ngược tê liệt ngồi trên mặt đất. Đại trận này là ngũ chuyển trung phẩm cấp độ, nhưng từ Âu Trấn Dã Thủ bút lại có Khương Ly gia cường bố trí, uy lực đuổi kịp thượng phẩm. Tổn thương nhẹ còn năng lực tái chiến, toàn bộ phủ quốc công, chỉ có một người. Phủ quốc công, Trần Thừa Dụ, đổ nát phủ đệ trên bầu trời, chân đạp hỏa giao lão quốc công, khuôn mặt âm trầm, khí cơ túc sát cả người lâm vào run rẩy. Phủ quốc công diệt trong chớp mắt, hắn Trần Thừa nhất mạch trung kiên lực lượng chết sạch, để hắn tâm tình thống khổ, đờ đẫn. Bọn hắn, rốt cuộc chọc phải cái gì sát tinh? mà vừa chạy ra xa mấy dặm Hà Mãnh Tả Phu từ hai gã chân nhân, bắt gặp hủy thiên diệt địa cảnh tượng như gặp quỷ, vỗ lồng ngực ám thở dài. Còn may bọn hắn chạy được nhanh, Trần Thừa Dụ đứng trên hỏa giao, nhìn về phía gò đất Khương Ly cùng Tô Phu Nhân. Khương, Tiểu, Nhi, lão hàm răng cắn khanh khách gằn giọng đọc từng chữ. Lại nhìn đứng bên cạnh xem cuộc vui Tô Phu Nhân, thầm nghĩ nàng là đồng phạm, lão biết nàng lai lịch khó lường, không dễ chọc nhưng cả nhà đều bị giết sạch, lão còn bận tâm cái gì thao thiên, lạnh lùng nói. Tô Thuyền, nếu các ngươi hắc thị đã muốn cùng lão phu đối đầu thì ngươi hôm nay cũng phải chết. Hì hì hì, lão quốc công bớt giận, tiểu nữ tử chỉ là đến đây xem náo nhiệt nha, sao lại muốn giết ta rồi. Tô Phu Nhân tay vuốt tóc mai, cười hì hì, bông đùa, lại không đem lời Trần Thừa Dụ xem trọng, để lão trong bụng một trận hỏa diễm bộc phát. Lão hai tay giang rộng, chân lực ngưng tụ thành 5 đầu hỏa long, mỗi đầu hỏa long chính là một đóa ngũ phẩm chân hỏa. Hỏa long tung hoành, lão quốc công tóc bạc bay loạn, dư uy che trời, chỉ tay, toàn bộ hỏa long, đều hướng Khương Ly hai người chấn áp mà xuống, bầu trời mây mù, đều bị hỏa long sấy khô. Long đằng ngũ nhạc, vừa xuất thủ liền dùng toàn lực Trần Thừa Dụ lần này thật muốn cùng bọn hắn liều mạng. Khương Ly sắc mặt nghiêm túc há mồm thả ra phần thiên ma diễm tại trước mặt tạo thành hỏa thuẫn chống đỡ trường lực. Mà Tô Phu Nhân thì tùy tiện hơn nhiều, vẫn tươi cười bộ dáng, một bước bước ra quanh thân nhất phẩm đỉnh cao khí thế lan tỏa, phá tan Trần Thừa Dụ uy thế. Mà trong tay nàng không biết lúc nào xoay tròn một ngụm từ kim hồ lô. Hồ lô phủ văn lấp kín, lóe lên quang mang, thẳng hướng gào thét 5 đầu hỏa long bay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lô nơi miệng bỗng nhiên hóa thành một luồng hấp lực đem xung quanh không khí đều hút co vào, 5 đầu hỏa long thanh thế to lớn, đốt vặn vẹo hư không, chớp mắt 3 đầu bị hồ lô hút mất chẳng còn tăm tích. Tô Phu Nhân tiếc nuối vô cùng vung tay thu hồ lô, lại một bộ sắc mặt yếu ớt đáng thương nhìn Khương Ly. Ai nha nha tiểu nữ tử chân lực thiếu thốn, chỉ thu được 3 đầu hỏa long, còn lại phải dựa vào đông minh đạo hữu rồi. Khương Ly trợn trắng mắt ngươi rõ ràng chưa dùng toàn lực được hay không? Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian cùng nàng đậu đen rau muống, vội vàng ứng phó còn lại 2 đầu hỏa long. Cách chương.